My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, rời đi Miêu Nương. Không lâu sau đó, phụ nữ trung niên nhiệt tình lôi kéo Miêu Nương tay, dặn dò: Bị thương cũng đừng đi loạn động, thật tốt dưỡng thương. Ta sẽ chờ dặn dò một chút người hầu đem ngươi tiếp vào cách đó không xa không xuống phòng ở. Nơi này chung quy là không tiện. Sau đó trừng mắt liếc Sengo, tức giận nói, một cái hoàng hoa đại khuê nữ, người cứ như vậy đem nàng vụng trộm giấu ở nhà a. Nếu là để người ta biết, hỏng cô nương thanh danh nhiều không tốt. Ách, Sengo khóe miệng có chút run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, đừng nói thanh danh đâu, ta còn đang suy nghĩ làm sao tai họa nàng đâu. Bất quá lời này Sengo là không dám nói ra, liên tục hướng về bá mẫu gật đầu nói phải. Trời mới biết Miêu Nương đối bá mẫu rót cái gì thuốc mê. Một bộ bảo vệ có thừa dáng vẻ. Cũng liền cái này lúc, Sengo mới phát hiện người hầu động tác là thật nhanh. Khoảng chừng bá phụ bá mẫu rời đi sau 5 phút, một đống người hầu liền chạy đến, chuẩn bị tiếp đi Miêu Nương. Người cứ thế mà đi? Sengo lúng túng hỏi. Sengo thật sao? Bá mẫu nói cho ta biết tên của ngươi. Miêu Nương cười không ngớt nhìn xem sắc mặt cứng ngắc Sengo, sau đó một chỉ điểm tại Sengo mi tâm, trêu đùa, nhân tiểu quỷ đại mới mấy tuổi liền muốn đánh tỷ tỷ chủ ý. Mặc dù ta là ngươi cứu trở về, nhưng tỷ tỷ ánh mắt nhưng là rất cao nha. Sengo nháy nháy mắt, một mặt mờ mịt nói, nghĩ cách, có ý đồ gì? Liền ngươi còn chứa, biết không? Truy tỷ tỷ người, một con đường đều đếm không hết. Mặc dù nói thủ đoạn của ngươi quả thật không tệ, ta đều tâm động một cái nháy mắt. Miêu Nương bĩu môi mở miệng nói, nếu biết ta để mắt tới ngươi, ngươi còn cách ta gần như vậy. Bên tai còn bốc hơi nóng, Miêu Nương sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng một giây sau, cảm thụ được bờ môi mềm mại xúc cảm, Miêu Nương con mắt trừng tròn trịa, một mặt không dám tin, nhất là kiều đồn bên trên một cái không ngừng xoa nắn tay, càng là làm nàng toàn thân nổi lên bất lực, ngay cả dãy dụa lực lượng đều không xử ra được. Nói đơn giản, chính là nàng mộng, nửa ngày về sau, không biết là chỗ nào tuôn ra suất lực lượng. Miêu Nương đột nhiên đẩy ra Sengo, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trơ mắt nhìn Sengo như một làn khói biến mất trong tầm mắt. Đáng chết tiểu quỷ, đây chính là bản tiểu thư nụ hôn đầu tiên. Giống như giận, giống như giận, Miêu Nương bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng về cổng đi đến, nhìn xem Miêu Nương đi xa bóng lưng, giấu ở nơi hẻo lánh Sengo có chút vỗ vỗ lồng ngực của mình. Cũng không nhịn được có chút bội phục mình ăn hùng tâm báo tử đàm, lại dám ăn cái này nữ vương đậu hũ. Phải biết quốc thi đấu quán dám đùa giỡn ra hỏa này, đều bị đánh gãy cái chân thứ ba. Mặc dù không e ngại thực lực của nàng, nhưng Miêu Nương nếu là cùng hắn kịch chiến bắt đầu, không chừng toát ra cái nào suy nghĩ, phát hiện hắn là số 7 bí mật. Dù sao phong cách chiến đấu rất khó gạt người, hơn nữa còn là bọn hắn loại này thường xuyên chiến đấu người, đối với cái này càng là mẫn cảm. Sờ lấy bờ môi lưu lại dư ôn, cái kia cỗ lưu lại mùi thơm ngát, đều là lệnh Sengo có chút tim đập rộn lên. Với lại cũng may, trước mắt xem ra, hết thảy đều tại hướng trong tưởng tượng phát triển. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, Miêu Nương giống như đối với hắn có chút cảm giác. Yao Yorozu chủ gia, một cái không lớn cũng rất là tinh xảo thư phòng. Quản gia nhìn xem đang tại bàn đọc sách vừa nhìn sách trung niên nhân, có chút cung đứng người lên, thấp giọng nói, lão gia, thiếu nữ kia hẳn là đích thật là thiếu gia vô ý cứu được. Nói xong quản gia lấy ra một chương lạc, ấn lấy thiếu nữ báo chí, đưa tới trung niên nhân trước mặt, đêm qua tao ngộ lưu manh, hiện tại còn bị cục cảnh sát nhận định là bạt vô âm tín mà. Lão gia, ngươi xem chúng ta muốn hay không thông chi cục cảnh sát. Trung niên nhân khoát tay áo, trầm giọng nói, đã thiếu nữ kia vô ý tiếp xúc cảnh sát, cái kia dứt khoát đừng đi quan tâm nàng. Bất quá nhưng nên có tâm phòng bị người gần nhất lưu ý một cái, nàng hơi có động tĩnh trước tiên ngăn lại. Quản gia nhẹ gật đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Lão gia đọc sách không thích bị người quấy rầy, hắn đã là vượt qua. Miêu nương hẳn là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Đứng tại phía trước cửa sổ, Sengo trong lòng hơi có chút đắc ý. Bất quá làm người không thể quên cội nguồn. Nghĩ tới đây, Sengo còn không có tại hoàng hôn giáng lâm trước, liền lần nữa lại tại hầm ngầm mặc vào áo bào đen. Cùng Nayuki đơn giản chào hỏi một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng về bỏ hoang nhà kho tiến đến. Thanh niên tóc đen Growing White rất có ý tứ, với lại tại đêm qua rừng cây chiến, biểu hiện tương đương đột xuất. Về phần học sinh tiểu học Thiên La Địa Võng, lăng lệ mà bá đạo, bất quá lấy tuổi của hắn, tâm trí còn không kiên định, cường hóa thất bại phong hiểm quá lớn, mà sau cùng mặt thẹo nam. Sengo nghĩ đến cái này, liền có chút nhíu mày. Mặt thẹo nam lò xo quốc rất là cường lực, nhưng hắn thật sự có thể thản nhiên mặt đối với sinh tử dũng khí mà. Tại sinh tử trước mặt, cũng không phải mỗi người cũng giống như cuồng quyến như thế rộng rãi. Về phần thanh niên tóc đen, lấy hắn lạnh nhạt, còn có học sinh tiểu học cái kia cỗ thực chất bên trong điên cuồng, Sengo còn dám đánh cược, hai người kia dù là cầm thương chỉ vào, cũng sẽ không nhíu mày. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN